Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1547, chương 1547, Giản Trúc. Đây không phải là đều có ngươi sao? Còn có cái gì tốt hỏi? Lời là nói như vậy. Lục Thành An nhất thời giờ khóc giờ cười. Nhưng này dù sao sự quan trọng đại. Ta một cái hậu bối đệ tử. Được rồi, ngươi phải nói thì nói nhanh lên. Lý Sư Thúc khoát khoát tay trực tiếp cắt đứt. Thấy đối phương bộ dáng này, Lục Thành An tâm lý thở dài, cũng chỉ đành tuần tự nói. Chủ nếu là bởi vì bọn họ đây trong tông môn có một cái Lâm Phi rất là bất phàm, theo ta đồng bối cũng đã là pháp tướng trung kỳ cảnh. Nếu như là một versus một lời nói, chúng ta trong tông môn không người có thể chịu nổi. Hơn nữa hắn đã từng đối với ta có ân, không phải vạn bất đắc dĩ. Chúng ta Tinh Túc Tông tốt nhất chớ làm ác nhân. Sau khi nói xong, nhìn một cái Lý Sư Thúc, lại vừa không có thanh âm. Lục Thành An nhất thời sậm mặt lại hỏi, Lý Sư Thúc, không biết ta nói minh bạch chưa? Lý Sư Thúc lúc này mới gật đầu một cái. Nghe rõ, ngươi sợ hắn, ta, Lục Thành An nhất thời bị một câu nói này cho nghẹn chết. Bất quá muốn phản bác, nhưng cũng không nói ra lời. Dù sao, đây không phải là có chuyện như vậy sao? Chính mình sở dĩ băn khoăn nặng nề, không phải là lo lắng Lâm Phi tương lai quật khởi sẽ cho hắn tạo thành không tốt ấn tượng. Nếu như Lâm Phi chỉ là một kim đan tu sĩ, hoặc là mình là một cái chân thân tu sĩ, làm sao biết lo lắng Lâm Phi nhiều như vậy? Cái gọi là tình nghĩa cũng tiện tay là có thể còn, nơi nào sẽ giống như là như bây giờ. Ngài nói đúng. Nghĩ tới đây, Lục Thành An cũng không khỏi cười khổ một tiếng. Lý Sư Thúc tuy là không nói một lời, nhưng thật giống như chính là có loại bản lãnh này. Lập tức từ nơi này một đống lớn trong tin tức, một lời vạch trần bản chất. Lý Sư Thúc nhưng là không có gì cái gọi là, chỉ là bình thản nói. Không cần sợ hắn, đến thời điểm có phiền toái gì, ta tới xuất thủ là được. À, Lục Thành An sững sờ. Đi theo liền liền vội vàng nói. Không phải là, Lý Sư Thúc, ngươi hiểu lầm, ta chỉ nói là, chúng ta không muốn với hắn là địch, không nên ra tay. Há, vậy là ngươi phải giúp hắn. Lý Sư Thúc lại gật đầu một cái, hình như là tính toán một chút nói. Còn lại thất gia không mấy cái gia dáng gia hỏa, đến thời điểm ta có thể no đến các ngươi đánh ra. Lục Thành An nhất thời mồ hôi. Lý Sư Thúc, cũng không nghiêm trọng như vậy. Ý tứ của ta là, chúng ta chỉ cần xem cuộc chiến. Nhưng mà, Lục Thành An mới vừa nói xong một nửa, liền không nói được. Bởi vì lúc này, Lý Sư Thúc bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía tầng tầng trong mây mù. Cặp kia một mực không đánh nổi tinh thần trong ánh mắt, bỗng nhiên bộc lộ ra một vệt tinh quang. Trong chớp nhoáng này, thật giống như Lý Sư Thúc cả người đều thay đổi. Hình như là ngủ gà ngủ gật, hùng sư bỗng nhiên mở ra con mắt, hung hãn khí tràn ra. Bất quá loại trạng thái này cũng có thể chỉ là kéo dài trong nháy mắt mà thôi. Rất nhanh, Lý Sư Thúc liền lại khôi phục lấy trước kia phó một tinh đả thải dáng vẻ. Quay đầu nhìn Lục Thành An liếc mắt, gật gật đầu nói, tăng thêm tốc độ đi. À, Lục Thành An nhất thời sửng sốt một chút. Đã có nhân đi vào Vấn Kiếm Tông phạm vi, bây giờ thật giống như sắp đánh nhau. Đánh nhau, là ai động thủ trước? Lâm Phi có chưa từng xuất hiện? Lục Thành An đối với mấy cái này lời nói không chút nào hoài nghi ý tứ. Lý Sư Thúc mặc dù làm việc khó lường, thậm chí ngay cả tu vi cũng ít có hiển lộ, nhưng ở kia lác đác mấy lần xuất thủ chung, nhưng là chưa bao giờ trễ nãi quá sự tình. Nếu hắn nói như vậy, vậy khẳng định là phát giác cái gì? Lý Sư Thúc lắc đầu nói, nơi đó là thiên quyền khí tức, còn có một cái, giống như là Lăng Tiêu các lão gia hỏa, lại mảnh nhỏ, khoảng cách quá xa, không thấy rõ, ta đây liền tăng thêm tốc độ. Lục Thành An ngừng thời điểm không nghĩ ngợi nhiều, được rồi, liền vội vàng tiến vào phi hạm nội bộ. Mà Lý Sư Thúc nhưng vẫn là bộ kia không nhanh không chậm dáng vẻ. Ở trong phòng vốn là lại phải nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng ở lúc này, chợt khẽ di một tiếng. Trong ánh mắt kia, lộ ra vẻ hiếu kỳ. Tiếp tục nhìn về Vấn Kiếm Tông vị trí. Cùng lúc đó, Vấn Kiếm Tông ngoại, thập nhị phong đệ tử tề tụ. Người người trên người chân nguyên có tài khống chế. Người đeo kiếm khí, kiếm ý uy nghiêm, một mảnh không khí khẩn trương. Lúc này, đang lúc mọi người nhìn kỹ giữa, Vấn Kiếm Tông ngoại Vân Nhai trên, đang đứng hai người. Một người trong đó chính là mặt ý uy nghiêm Thiên Quyền trưởng lão. Mà đổi thành một cái, nhưng là một cái râu bạc lão nhân. Tuy là Hạc Phát đồng nhan, nhưng vóc người cao ngất cao lớn. Bên người 108 đạo thần phù vây quanh quanh thân. Quanh quẩn không thôi, mỗi một đạo thần phù cũng lộ ra một cổ pháp khí mới có khí tức. Tuy là mỗi một đạo thần phù cũng chỉ là âm phù pháp khí. Nhưng là khi nhiều như vậy âm phù tụ tập ở trên người một người. Uy thế như vậy, cũng làm người ta cảm thấy hít thở không thông. Lúc này, với Thiên Quyền trưởng lão đối chọi gay gắt, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Có chút kiến thức tu sĩ cũng sẽ biết, vị này lão nhân, đó là Lăng Tiêu Các Đỗ Vạn Cơ. Ở Lăng Tiêu Các trung địa vị, với Thiên Quyền trưởng lão ở Vấn Kiếm Tông trung tương tự. Vẫn tính là một cái từ niên thiếu đánh tới bây giờ lão đối đầu rồi. Năm đó, song phương cơ hồ là cũng trong lúc đó bước vào kim đan chi cảnh. Lại vừa lúc gặp được Nam Hoang Tổ Vu Điện có một lần xuất thế. Đưa đến gặp nhau, lại thật vừa đúng lúc. Hai người vừa vặn đồng thời tìm được kia Tổ Vu Điện cửa vào. Kết quả, chính là một trận đại chiến. Để cho người ta có chút dự liệu không tới là... Ban đầu kia một trận đại chiến đi xuống, lại là ước chừng đấu một ngày một đêm. Song phương có thể nói là thủ đoạn dốc hết rồi. Nhưng tiếc là, chàng đại chiến kia không có người thắng. Bởi vì một ngày một đêm đi qua, Nam Hoang Tổ Vu Điện cửa vào không biết tại sao. Đột nhiên đóng cửa rồi. Chờ khi đến lần lại mở ra thời điểm, hai nhân cũng đã trở thành mỗi người môn phái trưởng lão. Đã sớm cảnh còn người mất rồi. Bất quá, vô luận như thế nào, cũng chính bởi vì kia một trận tranh đấu, khiến cho hai người này danh tiếng, cơ hồ là trong một đêm, vang dội toàn bộ La Phù giới. Lúc trước thì có mấy vị trưởng lão đều tại âm thầm chắc chắn. Hai người này, trong tương lai, đều là có hy vọng nhất tranh đoạt mỗi người trưởng môn vị trí nhân tuyển. Bất quá tương đối đúng dịp là... Hai người đều không có thể được mỗi người môn phái chức trưởng môn. Chỉ là ở phía sau tới trăm ngàn năm lúc này. Cho tới bây giờ không có quên tranh đấu. Bây giờ, thời gian qua đi vài chục năm sau đó. Hai người lại một lần nữa đến nơi này tranh phong tương đối tình cảnh bên trong hơn nữa lần này. Như trước kia những thứ kia ở trong khống chế tranh đấu. Rất là bất đồng. Cho nên, khi này hai người đứng chung một chỗ thời điểm. Toàn bộ Vấn Kiếm Tông đệ tử đều là không khỏi yên tĩnh lại. Người sở hữu ánh mắt đều là khẩn trương nhìn chăm chú hai vị trưởng lão. Bất quá đáng giá chú ý là ở phụ cận trong tầng mây còn có mấy phe nhân mã phân biệt chiếm cứ nhất phương. Nhiều hứng thú nhìn chăm chú trường tranh đấu này. Này hai cái lão gia hỏa tuổi tác lớn như vậy. Nhưng còn giống như là lúc trước cái kia khí thịnh a nói chuyện là quy nhất các trưởng lão giản. Chúc, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.